Chương 9, ngươi mất đi rời đi tân thủ thôn tư cách. Gốc cây kia bên cạnh, Tiểu Duyên bị bốn cái người chơi nam vây lại, một chút xa một chút là hơn mấy chục cái người chơi đang xem kịch uy. Ta nói ngươi có thể hay không cho ta phát động cái nhiệm vụ đỉnh đầu ID cho An Tần gia đại thiếu. Người chơi xem ra đối Tiểu Duyên đặc biệt không hữu hảo. Tiểu Duyên bị bốn người bọn họ vây quanh, một cử động nhỏ cũng không dám, trong mắt to toát ra từ từ sợ hãi, nhìn lấy bo nở hà nở suy có cái phê dùng, bản thiếu còn tưởng rằng có thể phát động cái gì như bước ẩn tàng nhiệm vụ đâu, nguyên lai thật cũng là cái tiểu khiếu hoa tử. Tần gia đại thiếu khinh thường cười lạnh một tiếng, Tiểu Duyên hiện tại bẩn thỉu xác thực không lấy vui. Ta nói ngươi đến cùng có thể hay không phát động cái nhiệm vụ bên cạnh cái kia. Tần thiếu gia tiểu đệ đối với Tiểu Duyên đẩy một chút, giống như hắn chạm đến Tiểu Duyên sẽ không phát động nguyền rủa, chỉ có Tiểu Duyên tay đụng phải mới có thể phát động nguyền rủa hiệu quả. Nhanh điểm phát động nhiệm vụ, phía trước có một người đẩy Tiểu Duyên, bốn người đem Tiểu Duyên vây vào giữa đẩy tới đẩy lui, dường như dạng này có thể làm cho nàng phát động nhiệm vụ một dạng. Tiểu Duyên ghi nhớ trần mạch, không cho phép đụng bất cứ người nào. Nàng tay nhỏ rụt rè giấu ở quần áo cũ rách bên trong, bị hung hăng đẩy nàng không rên một tiếng, chỉ là trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng ủy khuất, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, thế nhưng là nàng quật cường cắn môi nếu không mình khóc lên. Bịch cái kia Tần gia đại thiếu dùng lực đẩy, Tiểu Duyên cả người té ngã trên đất, bởi vì tay ước lượng đi lên, căn bản chưa kịp lấy tay ngăn trở, trực tiếp nện xuống đất, mà Trần Mạch đi ra thời khắc vừa vặn nhìn đến cũng là tình cảnh này, nhất thời giận tím mặt ha ha ha. Trong thôn không phải nói ngươi là thai tinh sao, ngươi ngược lại là thai một cái nhìn xem a. Tần gia đại thiếu khinh thường cười nói. Tiểu Duyên từ dưới đất bò dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân không dám ngẩng đầu, hơi hơi nức nở. Tình cảnh này rất nhiều người chơi nhìn đều là không đành lòng, thế nhưng là cái này Tần gia đại thiếu thân phận rất nổi danh, hắn là Hoa Quốc Thiên Đô Tần gia nhị công tử Tần Hoa Vũ, đồng thời hắn cũng là các đời game online giả lập chứ danh 10 triệu thành viên công hội chư thần điện hội trưởng thân đệ đệ, quyền lợi cực lớn. Đơn thuần cái này tân thủ thôn đã từng chư thần điện thành viên chỉ sợ không dưới mấy ngàn người, không ai dám trêu chọc hắn. Ha ha ha, Tần Hòa Vũ thích vô cùng loại này khi dễ nhỏ yếu cảm giác. Ngay tại lúc này, hắn nụ cười kia còn không đình chỉ, thậm chí ngay cả ngưng kết thời gian cũng không kịp, một thân ảnh từ phía sau chạy nhanh đến. Trần Mạch giơ lên tân thủ kiếm, An Cấp Vương thiết tượng quét ngang khắp nơi trực tiếp phóng thích, kim quang lóe lên, cường đại kiếm khí theo tân thủ kiếm chẳng ra. 240 cấp 3, Trần Mạch 240 thương tổn trực tiếp đem miểu sát, Tần Hòa Vũ hóa thành một đạo bạch quang về tới tân thủ thôn điểm phục sinh. Đồng thời cấp bậc của hắn rơi xuống nhất cấp, hắn có thể tăng lên tới cấp 3, đoán chừng là rất nhiều chư thần điện thành viên giúp hắn soát cấp nguyên nhân, nếu không không có khả năng nhanh như vậy người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu, một phương bị giết, đẳng cấp hàng thấp một cấp, tùy cơ rơi xuống trên thân một trang bị, nhưng nếu như là tại cờ cờ trạng thái dưới, không có bất kỳ cái gì trừng phạt cùng bộ chiến đấu cũng là như thế. Tình cảnh này để chung quanh những cái kia người chơi rung động, ta nhìn thấy cái gì miểu sát cấp 3 người chơi 240 thương tổn, đây là hiện giai đoạn người chơi có thể đánh ra tới, không có khả năng ta đặc biệt chỉ có thể đánh ra 20 mấy thương tổn, dựa vào cái gì hắn có thể đánh ra ta thương tổn gấp 10 lần. Trần Mạch sẽ không phải là chúng ta tân thủ thôn cái kia giết thanh đồng bộ Trần Mạch đi, trừ hắn ai còn có thế như thế nghịch thiên. Ta dựa vào cùng là tân thủ kiếm, dựa vào cái gì hắn thương hại cao như vậy, là bởi vì vừa mới kỹ năng nguyên nhân sao? Vậy cũng quá khoa trương đi. Vậy còn dư lại ba cái chư thần điện thành viên đều ngây ngẩn cả người, thậm chí trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Đại ca ca ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiểu Duyên ngẩng đầu cái đầu nhỏ nhìn đến Trần Mạch cái kia một cái trước mắt, trong lòng ủy khuất toàn bộ bạo phát ra, khóc lớn chạy tới Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đơn bạc tiểu bả vai, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người kia cái kia một cái trước mắt. Ba người kia thân thể đột nhiên run lên, đây là cái gì ánh mắt thật đáng sợ, dường như đến từ thâm nguyên, thì cái này một ánh mắt để bọn hắn phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng muốn lui lại. Thực sự là bại loại. Trần Mạch bờ môi khẽ nhúc nhích phát ra thâm trầm mà lại dẫn tức giận thanh âm, mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ hài, coi như Trần Mạch cùng Tiểu Duyên không quan hệ, hắn cũng ghét cay ghét đắng nhất là nhìn đến Tiểu Duyên cái kia tuyệt vọng, ủy khuất, sợ hãi lại cực kỳ bất lực thần sắc. Trần Mạch trong lòng đau xót, hắn cảm thấy cũng là lỗi lầm của mình, đã dự định chiếu cố cái nha đầu này, chính mình vì sao lại phải đem nàng một người lưu ở chỗ này đâu. Siêu Trần Mạch buông ra Tiểu Duyên, chân phải đột nhiên đạp một cái phóng tới trước mặt cái kia người chơi 120 xoát xoát lưỡng kiếm trong nháy mắt miểu sát, thương hại kia giá trị để mọi người lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Còn lại hai người hai chân run lẩy bẩy, vì cái gì? Rõ ràng là cái trò chơi bọn họ vậy mà như thế sợ hãi. Này mặt nạ hạ cặp mắt kia thật đáng sợ. Trần Mạch từng bước một đi hướng hai người bọn họ, ngươi dám giết chúng ta, ngươi xong, ngươi biết vừa mới giết là ai chăng? Đây chính là đương đương chư thần điện nhị công tử Tần Hòa Vũ. Một tên người chơi chỉ Trần Mạch, nỗ lực dọa lùi hắn chư thần điện. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, lộ ra một vệt tàn nhẫn lại máu tanh đường con cái này chư thần điện cùng hắn có lớn lao ngon nở ngộ nở. Bọn họ là kẻ thù đã từng trần mạch tại mấy cái vong du bị chư thần điện truy nã, thậm chí mấy lần bị chư thần điện chư vị cao ngoạn đánh giết, ngoại trừ cái kia vương, chính là cái này chư thần điện soát lưỡng kiếm miểu sát, một tên khác lại là lưỡng kiếm miểu sát Tiểu Duyên. Bọn họ không dám động tới ngươi, ngươi lại chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Ừm, Tiểu Duyên xoa xoa nước mắt, sau đó trần mạch tay nắm lấy tân thủ kiếm đi vào tân thủ thôn. Bên trong giờ phút này, tân thủ thôn điểm phục sinh, Tần Hòa Vũ bốn người lần lượt phục sinh. Thảo hắn A cũng dám đánh lén bản thiếu còn ẩn tàng ai đi, muốn chết. Tần Hòa Vũ mặt lộ vẻ âm ngoan, hắn thề, cái này người đánh lén hắn từ đó tuyệt không thể lại xuất hiện tại thiên lâm bên trong. Thần thiếu ra, cái kia người chơi có thể là trần mạch, coi như hắn là công tử mạch lão tử cũng muốn hắn chết. Tần Hòa Vũ trong đôi mắt lấp lóe cừu hận siêu trước mặt, hắn trơ mắt nhìn một thân ảnh lao đến, tốc độ kia, cái kia không có chút nào năng lực chống cự lưỡng kiếm, hắn lần nữa tử vong, thậm chí điểm phục sinh cũng không kịp đi ra liền chết. Còn lại ba người cũng lần nữa bị trần mạch đánh giết. Cái kia Tần Hòa Vũ đẳng cấp hai lần tử vong rất xuống nhất cấp, ta thao ngươi chờ hắn phục sinh, thậm chí cũng còn không có mang xong, không lưu tình chút nào một kiếm lại đem miểu sát cấp không, còn lại ba người cũng toàn bộ cấp không. Tạch tạch tạch, Tần Hòa Vũ âm ngoan nhìn lên trước mặt trần mạch, thậm chí không có bất kỳ cái gì đánh trả năng lực, phản ứng cũng không cho liền chết. Tất cả mọi người thấy cảnh này nghẹn họng nhìn chân chối, đó là cái ngoan nhân a, giết một lần coi như xong, vờ ơ y ma trực tiếp đem hắn giết tới không cấp mà lại. Đây là Tần gia nhị thỉa u gia a, từ hôm nay trở đi chỉ cần ta tại, ngươi làm mất đi rời đi tân thủ thôn tư cách. Trần mạch kiếm chỉ Tần Hòa Vũ, một kiếm đứt cổ, máu tươi phun ra ngoài. Hắn lần nữa tử vong đến đón lấy, làm cho tất cả mọi người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh.